Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1842, chương 1786, chiến đấu bắt đầu tuyên cáo. Làm lối ra phía trên kim đồng hồ về không lúc, mặt khác diễn viên, chính đi tới mỗi người mục đích, nhưng bọn hắn mục đích cũng không phải là địa ngục điện ảnh chỉ định cửa ra vào, mà là cách xa phương hướng lối ra. Trong bão cát nguy hiểm đã bị diễn viên phát giác. Hơn nữa, đối mặt dã có ảnh hưởng cực lớn. Xông vào lối ra, chỉ ít cần đối mặt bão cát mang tới nguy hiểm cùng giấu ở chỗ tối cáo giới hội đánh lén. Cái này còn không bao gồm ưng nhãn vì đề phòng cáo giới hội mà thả ra nguyền rủa oa oa. Dù sao, mặc dù ô hữu đám người sẽ không lập tức rời đi, nhưng có phổ nhị kỹ năng ô hữu lại có được không giống bình thường năng lực. Hắn có thể đem thời gian quá khứ tuyến diễn viên kéo đến hiện tại. Ý vị này, những cái kia đã chết đi cáo giới hội diễn viên, lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa. Đồng dạng, cáo giới hội cũng minh bạch điểm này. Bão cát vòng ngoài an toàn vị trí. Hoàng đạo ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại đặt ở tay phải chỗ. Bên tai, truyền đến giả niên thanh âm. Lối ra chung quanh diễn viên đều đã giải quyết. Không có thấy được Thiên Giang Nguyệt. Giả niên thanh âm bên trong xen lẫn ồ ô tiếng gió. Mặt khác, địa điểm lối ra có mới quỷ quái. Có thể là mặt khác diễn viên cất. Không có ở đây sao? Hoàng đạo nhìn trước mắt bão cát. Màu vàng đất cát tại cự hình cây cối trong lúc đó bay lượn. Nhưng thủy chung bị giam cầm ở một cái xác định phạm vi bên trong. Rời đi phạm vi đất cát sẽ tại ngắn ngủi mấy giây bên trong hoàn toàn biến mất. Dựa theo tính cách của hắn, hẳn là sẽ mạo hiểm thử một lần. Người nói lúc ấy đưa ngươi tỉnh lại diễn viên bên trong không có thương nhất. Kia Thiên Giang Nguyệt cái này một tiểu đội người phụ trách có thể xác định là hắn. Giả niên, có lẽ bọn họ còn trốn ở trong kính thế giới. Người cố lưu ý, mặt khác diễn viên đều có thể thả. Duy chỉ có Thiên Giang Nguyệt không thể. Thương nhất đâu? Giả niên hỏi. Hắn, Hoàng đạo còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, ngượng ngùng, quấy rầy một chút, ô hữu thanh âm vang lên. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, một cái cũng không thể bỏ qua. Nếu như có thể, toàn bộ giết chết tốt nhất, trừ chiếc chìa khóa kia. Địa ngục điện ảnh át chủ bài có rất nhiều, nhưng còn lại diễn viên chỉ có nhiều như vậy. Giải quyết luôn còn lại những người này, thành công bất quá là vấn đề thời gian. Quả thực, bất quá trên thực lực không cho phép. Lấy một thí dụ, nếu như bọn họ chạy trốn, chúng ta muốn đi truy sát sao? Vẫn một mực hao tổn. Hoàng đạo lập tức hỏi lại. Hoàng đạo, người minh bạch ta ý tứ. Rừng rậm u ám cửa ra vào là có hạn. Ô hữu giọng nói cường ngạnh. Đối với chúng ta đến nói, chỉ cần bảo đảm cái cuối cùng lối ra đóng kín phía trước. Không có người thông qua là được. Bởi vì chúng ta là duy nhất rời đi rừng rậm u ám diễn viên. Còn lại diễn viên, vô luận bọn họ cùng địa ngục điện ảnh trong lúc đó có quan hệ gì, cũng không thể trở ngại chúng ta. Người cũng biết, địa ngục điện ảnh sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy. Hoàng đạo khẽ nhíu mày. Địa ngục điện ảnh cũng sẽ không để mặt khác diễn viên thoải mái. Ô hữu giọng nói vừa chuyển trạng. Thái bình thường biến trở nên nặng nề. Bọn họ sẽ không chạy, bởi vì chúng ta là mục tiêu của bọn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Mặc kệ cái nào diễn viên, trong lòng khẳng định đều kìm nén một cỗ oán khí. Vô luận lý do là cái gì, căn nguyên nhất định đều là địa ngục điện ảnh. Nhưng là địa ngục điện ảnh không có thực thể, thậm chí rất có thể chỉ là một cái khái niệm. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Mặt khác diễn viên có một cái minh sắc mặt khác cùng chung địch nhân. Cáo giới hội, nói đúng ra là chúng ta. Hoàng đạo há to miệng, nhưng không có trả lời. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngón trỏ tay phải sáng hắc sắc giới chỉ. Trên mặt nhẫn có chậm rãi chuyển động tinh không cảnh tượng. Màu đen bên trên, soi sáng ra hắn mỏi mệt mặt. Đi đến một bước này, không phải hắn nguyện ý nhìn thấy tình cảnh. Nhưng có thể nếm thử biện pháp đều đã thử qua. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới cũng sẽ không có bất luận cái gì chuyển cơ. Một cái vấn đề căn bản nhất quyết định ở diễn viên trong lúc đó vô luận như thế nào phát triển, cũng không thể hình thành văn minh, bởi vì ổn định nền tảng cũng không tồn tại. Cho dù là một cái cỡ lớn đoàn đội, cũng không thể cam đoan sẽ không ở một bộ điện ảnh bên trong đoàn diệt. Đặc biệt là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh, Cáo Giới Hội Tại, Mặt Trời Tang Lễ, bên trong làm sự tình. Đồng dạng dẫn đến tuyệt đại bộ phận đoàn đội diệt vong. Mà loại chuyện này, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Người sẽ không trông cậy vào bọn họ có thể lý giải đi. Ô Hữu hỏi, không đợi Hoàng Đạo trả lời. Hắn tiếp tục nói ra, người đã không có đường lui. Hoàng Đạo thu hồi suy nghĩ, nhẹ giọng trả lời, có người đến. Trong mắt của hắn, trong bão cát có bóng người màu đen đi ra. Hắn tắt máy truyền tin, ánh mắt tinh chuẩn rơi ở bóng người trên người. Trong mắt hồng, lam đường nét bắt đầu tới gần, thẳng đến giao hội khắp nơi cùng nhau. Đường nét đan sen ấn mở bắt đầu sụp đổ. Cường đại lực hấp dẫn đem bóng người thân thể vặn vẹo cùng một chỗ. Cuối cùng, bóng người chỉ còn lại một cục thịt cầu rơi trên mặt đất. Xác thực, đã không có đường lui. Thời gian, cũng không kém nhiều nữa. Hoàng Đạo hai mắt nhắm lại. Tay trái ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng chuyển động ngón trỏ tay phải chiếc nhẫn. Quay một vòng về sau. Hắn mở to mắt, theo ẩn núp vị trí đi ra. Con mắt rơi ở tráng kiện trên cành cây. Kỹ năng phát động, thân cây ranh giới bị phá hư. Xuất hiện một nửa hình tròn hình lỗ hổng. Tiếp theo, lỗ hổng phía bên phải tránh ra bên cạnh bắt đầu di chuyển. Đồng thời, Hoàng Đạo cũng tại rời đi vị trí. Duy trì liên tục 10 giây sau. Hoàng Đạo nhắm mắt lại, nhường con mắt nghỉ ngơi. Qua 10 giây, mới lại mở mắt ra. Tiếp tục mở rộng phía trước lỗ hổng. Vài phút đi qua, cự hình trên cành cây lỗ hổng đã mở rộng đến hết sức rõ ràng trình độ. Còn sót lại chỗ nối tiếp biến thập phần yếu ớt. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn. Nối liền bộ vị lại không cách nào chống đỡ phía trên trọng lực. Đứt gãy ra, to lớn thân cây hướng lỗ hổng phương hướng ngã xuống. Tốc độ chậm chạp, lại mang theo một khí thế bàng bạc. Nhường người nhịn không được đem ánh mắt tập trung vào đó. Giống như thưởng thức một hồi thịnh đại diễn xuất. Thân cây nện ở mặt khác cây cối trên nhánh cây. Đối với nhân loại mà nói có thể như đường đua chạy nhánh cây. Thậm chí liền nhường thân cây rơi xuống xu thế hơi chậm dần đều làm không được. Va chạm truyền ra tiếng vang giống như kịch liệt nhất nổ mạnh. Liên miên bất tuyệt, mỗi một chỗ thật nhỏ va chạm. Đều giống như bom rơi xuống đất thanh âm. Tự nhiên, những âm thanh này cũng hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Hấp dẫn lấy phụ cận diễn viên. Ai sẽ thắng đâu? Hoàng Đạo nhìn xem sụp đổ thân cây. Tự lẩm bẩm, cách đó không xa. Cương Thiết Chi Dực nghe được tiếng nổ lớn. Quay chung quanh thân cây quay một vòng về sau. Bay về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đồng thời, Ưng Nhãn. Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng cũng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Là Cáo Giới Hội sao? Ngô Đồng hít sâu một hơi. Ba người phía trước ngay tại nghỉ ngơi. Bởi vì kế tiếp tất nhiên sẽ có một hồi tử chiến. Cho nên, thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi thật tốt. Bảo trì trạng thái. Hẳn là, phương hướng kia không phải bão cát phương hướng. Bất kể như thế nào, không có khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Ngụ Ngôn tay phải đặt nằm ngang tại lông mày chỗ. Đi cả nhắc trông về phía xa. Ta đã nhường Cương Thiết Chi Dực đi qua nhìn. Ưng Nhãn cúi đầu suy nghĩ một hồi. Vô luận có phải hay không? Mặt khác diễn viên đều sẽ đến đó. Bao gồm Hoàng Đạo bọn họ. Bên kia, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là biến thành mới chiến trường. Nguy cơ tứ phía rừng rậm u ám. Bất kỳ cái gì không tầm thường dị động đều sẽ thu hút diễn viên đến đây xem xét. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.